Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối người yên, Cơ Miên ngồi ở trên xe ngựa, vén lên trên xe cửa sổ nhỏ vải, đi qua An Tâm Y quán lúc, phát hiện bên trong ánh đèn sáng rõ. Cơ Miên thì thào nói, ban đêm đều không đóng cửa, An Tâm Y quán cũng không dễ dàng a. Dứt lời, Cơ Miên đem cửa sổ vải để xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối nay chúc mừng yến, có 3 vị từ tỉnh thành tới phu tử muốn thu nàng làm đệ tử, 3 người bọn họ tranh đoạt một phen, lại đều bị Cơ Miên lắc đầu cự tuyệt, nói nàng khi còn bé đã từng bái sư, cũng không hào lại bái, thế là bọn họ chỉ có thể tiếc nuối lựa chọn mặt khác chúng bảng người. Xe ngựa run dữ dội hơn, ngồi ở bên trong Cơ Miên đầu óc có chút đau, nàng choáng xe ngựa. Xe ngựa rất sắp lái vào Cơ Miên ở ngõ nhỏ, ở cửa nhà của Cơ Miên khẩu dừng lại. Mã Sa Phu thanh âm truyền vào trong xe, Tú Tài đại nhân, ngài phủ đệ đến. Cơ Miên vừa vén lên xe vải, lại đột nhiên nghe thấy mặt ngoài có người hướng về phía nàng hô to nói. Quý Tú Tài, các ngài nương tử bị kẻ ác đả thương, chảy thật là nhiều máu lặc. Cơ Miên con ngươi đột nhiên co lại, nhanh chóng từ trên xe ngựa nhảy xuống, đã nhìn thấy nàng thấy qua mấy lần nhà hàng xóm lão gia gia đứng tại bên cạnh xe ngựa đối nàng gọi. Cơ Miên sải bước đi tới. Hướng hắn chắp tay, hai tay có chút phát run. Tiền bối, xin hỏi nương tử của ta lúc này ở nơi nào? Lão gia gia vội vàng nói, bị con ta cùng con dâu đưa đến An Tâm Y quán đi, ngươi mau đi xem một chút đi. Cơ Miên gật đầu, cảm ơn. Cơ Miên lập tức quay đầu nhìn về Mã Sa Phu đi đến, từ trong túi tiền xuất ra một viên bạc đặt ở Mã Sa Phu trên tay. Làm phiền đại ca đưa ta đi An Tâm Y quán, Tú Tài đại nhân khách khí. Ngài mau lên đây đi, chúng ta lúc này đi. Mã Sa Phu khước từ, hướng Cơ Miên vẫy tay nói. Cơ Miên hay là đem bạc nhét Mã Sa Phu trong tay, sau đó một cái cất bước trèo lên xe ngựa, ngồi xe ngựa nhanh chóng hướng An Tâm Y quán chạy tới. Nàng liền nói An Tâm Y quán thế nào muộn như vậy còn mờ, hóa ra nằm ở bên trong tiếp nhận cứu trị vẫn là nương tử của nàng. Tuyệt đối không được có việc, tuyệt đối không được. Ngồi ở trong xe ngựa, Cơ Miên siết chặt nắm đấm, nàng vốn chỉ muốn thật tốt ở tiểu thế giới này cùng Quý Sơn cùng một chỗ sống đến già, vì cái gì, hết lần này tới lần khác, tổn thương các nàng. Xe ngựa ở phố hao vùn vụt, không bao lâu đến rồi An Tâm Y quán, lúc này An Tâm Y quán ánh nến thông minh, Cơ Miên bước ra vọt vào. Tú Tài đại nhân, nơi này, Cơ Miên mới xuất hiện ở y quán cửa. Liền gặp một vị hơn 30 tuổi bộ dáng nam tử ngồi xổm tại cửa ra vào, thấy nàng liền lập tức đứng dậy hướng nàng phất tay. Trương đại ca, nương tử của ta bây giờ tại đây. Nàng thế nào rồi, tổn thương đến đâu rồi, nghiêm trọng không, lang trung nói thế nào. Cơ Miên chạy đến Trương đại ca trước mặt chính là lốp bốp nói, để hàng xóm Trương đại ca đều kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua Cơ Miên hốt hoảng như vậy. Trương đại ca còn chưa kịp nói chuyện, Cơ Miên liền phát hiện hắn trên y phục màng lớn đỏ thẫm vết máu, sau đó không đợi Trương đại ca nói cái gì, Cơ Miên liền vọt vào. Quý Sơn, Cơ Miên xông đi vào về sau, đã nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Quý Sơn. Quý Sơn trên đầu bị trói thật dày bạch vải mịn, sắc mặt trắng bệch, không thấy màu máu. Mà Tiết Lang Trung thì ở tủ thuốc trước không ngừng bốc thuốc cân nặng, mà y quán hậu viện còn truyền đến đậm đà mùi thảo dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Miên chạy đến Quý Sơn giường bệnh bên cạnh ngồi xuống, nghĩ duỗi tay nắm chặt Quý Sơn tay, lại sợ làm bị thương nàng, cuối cùng chỉ có thể song tay thật chặt nắm chặt mép giường vải, quay đầu mắt đỏ câm lấy thanh âm hỏi Lang Trung. Tiết Lang Trung, nương tử của ta tình huống như thế nào? Tiết Lang Trung hướng Cơ Miên vẫy vẫy tay, Cơ Miên đứng dậy đi qua đứng tại Tiết Lang Trung trước người. Tiết Lang Trung mở sổ ghi chép ra, đối Cơ Miên nói, phu nhân đầu chảy chụa, chảy rất nhiều máu, nhưng cũng may không đau đến căn bản, lại kịp thời bị đưa tới, mệnh là có thể giữ được, nhưng bởi vì tổn thương ở quan trọng nhất trên đầu, cho nên cụ thể có triệu chứng gì, còn là muốn chờ phu nhân sau khi tỉnh lại mới biết. Nghe thấy Tiết Lang Trung nói mệnh giữ được, Cơ Miên lập tức thư một cái khí, hướng Tiết Lang Trung cúi đầu. Xin nhờ, mời ngài nhất định phải trị hảo nương tử của ta. Tiết Lang Trung vội vàng ngăn cản, Tú Tài đại nhân không cần như thế, ta phải. Quý nhân gian là thi viện án đầu chuyện hôm nay đã truyền khắp toàn bộ Dương Xương Phủ, dù sao không ai không hiếu kỳ mỗi lần thứ nhất. Sư phụ, thuốc ngao hảo. Tiểu Dược Đồng bưng thuốc từ hậu viện đi tới. Để ta xem một chút. Tiết Lang Trung đi qua, đem cái nắp mở ra, dùng thìa khuấy đều ngửi một cái. Ân, là cái mùi này. Tiết Lang Trung quay đầu nhìn về phía Cơ Miên. Tú Tài đại nhân, ngài có muốn thử một chút hay không? Uy phu nhân uống thuốc. Cơ Miên mấp máy môi. Ta có thể chứ, nàng sợ nàng uy không tốt, đến lúc đó không có đốt vào đi, lãng phí thuốc này. Tiết Lang Trung gật đầu, thử một chút đi. Ở Tiết Lang Trung dưới sự chỉ đạo, Cơ Miên cẩn thận từng ly từng tí đem Quý Sơn từ trên giường đỡ dậy, tựa ở trên người nàng, sau đó bưng chén thuốc, khuấy đều, sau đó cẩn thận múc một muỗng thuốc, đưa đến Quý Sơn bên miệng. Đột nhiên, dựa trên người Cơ Miên, Quý Sơn bắt đầu đổ mồ hôi, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Cơ Miên bị giật mình, liền vội vàng đem bát để ở một bên trên khay, cầm khăn tay cẩn thận từng ly từng tí thay mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh Quý Sơn lau mồ hôi. Mà dựa trong ngực Cơ Miên, Quý Sơn, lúc này trong đầu chui vào vô số một đoạn ký ức. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, công chúa Ngụy Thần Hâm biết thư biết lễ, quý mà có thể kiểm, không lười biếng tuân theo, hữu nghị gia nhân. Lấy tức sắc phong làm Vĩnh Lạc công chúa, Khâm Thư. Vĩnh Lạc, ngươi dù từ nhỏ thông minh hiếu học, tài tư mẫn tiệp, vô luận là phẩm học hay là năng lực, đều là thích hợp nhất đế vị, nhưng ngươi là nữ tử, chú định không thể là đế vương. Ngươi đáp ứng phụ hoàng, ngươi sẽ hảo hảo che chở đệ đệ, ngươi sẽ phụ tá hắn quản lý thiên hạ. Truyền vị chiếu thư ở đây, ai dám tạo phản, đem ý đồ mưu phản người nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử bắt lại. Hoàng tỷ, trẫm tức đầy 20. Ngài nhìn ngài có hay không có thể đem quyền lực này còn cho trẫm. Trưởng công chúa, đội ngũ chúng ta bên trong ra phản đồ, chúng ta kế sách thất bại, chúng ta bị bao vây. Ngài mau trốn a, ta xác thực không phải quý nhân gian, ta tên thật Cơ Miên, chính là người lương thiện. Ngươi là ta duy nhất thê tử, cũng là ta người yêu duy nhất. Nếu như ngươi muốn đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Trong đầu xâm nhập một đoạn ký ức càng ngày càng nhiều. Quý Sơn mồ hôi như mưa rơi, mặt mũi tràn đầy thống khổ, nguyên bản nhợt nhạt khuôn mặt nhỏ lúc này càng tái nhợt. Nương tử, nương tử, không có chuyện gì, ta tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Miên cẩn thận tránh đi Quý Sơn đầu, đưa nàng ôm vào lòng. Tiết Lang Trung, ngài mau đến xem nhìn, nương tử của ta đây là thế nào. Cơ Miên lo lắng quay đầu đối Tiết Lang Trung gọi. Tiết Lang Trung tiến lên, dùng ngón tay chống ra Quý Sơn mí mắt, cẩn thận kiểm tra sau buông tay ra, đối Cơ Miên nhỏ giọng nói. Chúc mừng Tú Tài đại nhân, phu nhân tỉnh rồi. Không biết có phải hay không là đáp lại Tiết Lang Trung chúc mừng. Cũng không lâu lắm, Cơ Miên lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ là cặp mắt kia sau khi tỉnh lại vẫn luôn lẳng lặng nhìn phía trước, không chút gợn sóng. Cơ Miên biên độ nhỏ quay đầu nhìn về phía Tiết Lang Trung. Tiết Lang Trung hướng nàng lắc đầu, cũng nhìn Quý Sơn, nghĩ biết nàng có hay không thương tổn tới cái gì. Sau cùng trầm mặc là do Cơ Miên đánh vỡ, nàng nhẹ nhàng cầm Quý Sơn cánh tay, đưa nàng xoay người, hai người mặt đối mặt. Cơ Miên mấp máy môi, nhỏ giọng hỏi, nương tử, ngươi tỉnh rồi. Quý Sơn nguyên bản hai tròng mắt trống rỗng dần dần hoàn hồn, nàng nhìn Cơ Miên chậm rãi gật đầu. Ân, ta tỉnh rồi, thanh âm khô khan làm câm. Cơ Miên nghe vậy, lập tức bưng lên nước thuốc, múc một muỗng đưa tới Quý Sơn bên miệng, nhẹ giọng nói. Uống thuốc đi, uống thuốc vết thương sẽ hảo mau mau. Hết thảy đều chờ Quý Sơn đem thuốc uống xong hỏi lại. Quý Sơn cụp mắt nhìn đưa tới bên miệng nàng thìa, không hề nói gì, chỉ là hé miệng đem thuốc uống. Một uy quát một tiếng, tốc độ rất nhanh, đang uống nước thuốc phương diện này, Quý Sơn từ trước đến nay muốn so Cơ Miên phối hợp nhiều. Quý Sơn uống xong thuốc sau trong miệng đắng chát, nhưng nàng lời gì cũng không nói, một cái tay lại đưa tới trước mắt của nàng, lòng bàn tay có hai viên đường. Quý Sơn ngước mắt, đã nhìn thấy Cơ Miên cười yếu ớt nói với nàng. Nước thuốc đắng, ăn kẹo đi, ăn kẹo cũng không khổ, đây là ta từ chúc mừng yến thượng cầm. Quý Sơn không có đưa tay đón, mà là dương mắt nhìn về phía Cơ Miên sau lưng một hàng kia người. Tiết Lang Trung rất thức thời mang người đi đến y quán bên ngoài, cho hai người một mình thời gian. Cơ Miên đem đường phóng tới Quý Sơn lòng bàn tay, sau đó giúp Quý Sơn đem đường nắm chặt. Sau một khắc, Cơ Miên đưa tay ôm Quý Sơn, tránh đi đầu của nàng, đưa nàng ôm vào lòng. thật xin lỗi, Quý Sơn bị Cơ Miên ôm, không có đưa tay hồi ôm cũng không có từ chối, chỉ là rũ xuống đôi mắt. Ta không sao, Cơ Miên buông ra Quý Sơn, nhìn hai tròng mắt của nàng, hỏi. Ngươi còn nhớ rõ là ai đem ngươi đả thương sao? Chỉ cần từ Quý Sơn trong miệng nghe tới tên, người kia liền đem không gặp được ngày mai mặt trời. Quý Sơn ngước mắt nhìn Cơ Miên quyết tuyệt ánh mắt, trầm mặc một cái chớp mắt sau lắc đầu. Ta không nhớ, bọn họ đều mang theo khăn đen, ta không quen biết. Bọn họ, Cơ Miên lông mày nhíu lên, không chỉ một người, Quý Sơn đóng chặt miệng, không có trả lời Cơ Miên vấn đề này, mà là nói sang chuyện khác nói. Chúng ta trở về nhà đi, ta mệt mỏi, muốn về nhà ngủ. Không được, ngươi còn bệnh, sao có thể trở về, ở y quán chữa khỏi vết thương trở về đi, Cơ Miên từ chối nói. Quý Sơn lẳng lặng nhìn Cơ Miên, ta muốn về nhà, Cơ Miên mí mắt nhảy dựng, nhìn Quý Sơn bình thản tỉnh táo mặt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nắm lấy Quý Sơn tay nhịn không được nắm chặt một cái chớp mắt, một giây sau liền buông lòng. Hảo, Cơ Miên khàn giọng nói, chúng ta trở về nhà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Miên đem Quý Sơn từ trên giường đỡ dậy, hướng y quán cửa đi đến, đi ra bên ngoài. Mát mẻ gió đêm thổi tới trên thân hai người, ngồi xổm ngồi ở cửa tiết lang chung một đoàn người phát hiện thân ảnh của hai người, sôi nổi kinh hãi. Tú tài đại nhân, ngài thế nào để phu nhân của ngài ra tới hóng gió? Nàng cần phải tĩnh dưỡng, tiết lang chung đi tới nghiêm túc nói. Quý Sơn chủ động mở miệng, ta muốn trở về, tiết lang chung nhíu mày. Cản quấy, việc này là ngài nghĩ liền có thể. Cơ Miên hướng tiết lang chung nói, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Tiết lang chung ánh mắt ở trên thân hai người dạo qua một vòng, thở dài. Thôi thôi, vết thương cũng không nghiêm trọng, hảo hảo uống thuốc cũng dễ làm thôi. Ở y quán ở nhà đều giống nhau, nhưng nhớ lấy, không thể để đầu có quá mức kịch liệt lay động. Tiểu dược đồng từ y quán bên trong mang theo số bao gói thảo dược ra tới, tiết lang chung tiếp qua đưa cho Cơ Miên. Đây là phu nhân thuốc, một ngày ba lần, sáng trưa chiều, không thể quên. Mỗi ngày giờ dậu nhớ kỹ tới tìm ta đổi vải mịn. Cơ Miên tiếp qua thảo dược bao, từ trong túi tiền xuất ra mấy lạng bạc vụn, nhét tiết lang chung trên tay. Làm phiền lang chung, tiết lang chung sờ một cái liền kinh ngạc nói. Tú tài đại nhân, nhiều. Cơ Miên lắc đầu, ngài cực khổ, phải. Chúng ta đi về trước, ngày mai giờ dậu đến tìm ngài đổi vải mịn. Tiết lang chung nhận lấy bạc vụn, hướng Cơ Miên cùng Quý Sơn gật đầu nói. Đại nhân, phu nhân, đi thong thả. Quý Sơn trừ bỏ vừa mới bắt đầu nói một câu kia bên ngoài, toàn bộ hành trình không lên tiếng nữa, chỉ là yên lặng đánh giá tiết lang chung cùng Cơ Miên, ánh mắt phức tạp. Cơ Miên vừa đỡ Quý Sơn không đi hai bước, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập cùng bánh xe thanh. Cơ Miên quay đầu vừa thấy, liền phát hiện là tiếp nàng đến y quán chiếc xe ngựa kia, xe ngựa ở hai người trước mặt dừng lại, xuống xe ngựa bốn tên bổ khoái. Bốn tên bổ khoái thấy trên đầu buộc bạch vải mịn, sắc mặt nhợt nhạt Quý Sơn về sau, hướng Cơ Miên chắp tay nói. Chúng ta phụng chi phủ đại nhân mệnh lệnh, ở đại nhân rời đi Dương Sương trước phủ, thiếp thân bảo vệ đại nhân cùng phu nhân an toàn. Đến nỗi tổn thương phu nhân hung thủ, chúng ta đã đang cố gắng lùng bắt. Cơ Miên nghe vậy, gật đầu cảm tạ nói. Làm phiền, bốn tên bổ khoái nói. Đại nhân, ngài cùng phu nhân lên xe ngồi đi. Cơ Miên nhìn xem Quý Sơn trên đầu bạch vải mịn, lắc đầu nói. Nương tử của ta đầu có tổn thương, không nên ngồi xe. Cơ Miên đem vật cầm trong tay thảo dược bao đưa cho đứng tại trước mặt nhất bổ khoái. Phiền phức cầm dùng ta tốt sao? Bổ khoái hai tay tiếp qua. Ta phải, bổ khoái vừa tiếp xúc với qua thảo dược bao. Cơ Miên ngay tại Quý Sơn trước người ngồi xuống, quay đầu đối Quý Sơn nói. Ta bối ngươi trở về đi. Cơ Miên biết Quý Sơn đi rất khó chịu, nhưng nàng muốn trở về, Cơ Miên sẽ không ngăn cản. Quý Sơn nhìn xem ở trước người nàng ngồi xuống Cơ Miên, hai con ngươi hơi trầm xuống, xoay người nhốt chặt Cơ Miên cái cổ, Cơ Miên vững vàng đem Quý Sơn cõng lên, vững bước hướng thuê phòng đi đến. Còn dám xông nhà nàng người, gì, S.C.S. bất luận tội, Cơ Miên đi rất ổn, bị Cơ Miên cõng Quý Sơn chăm chú vòng Cơ Miên, trầm tư một lát sau. Ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ta buồn ngủ, Cơ Miên ôn nhẹ nhàng nói. Ngươi trước tiên ngủ đi, Quý Sơn, hảo, bất quá nhiều lúc, Cơ Miên cũng cảm giác được bờ vai của mình để một cái đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Miên khóe miệng giơ lên, đem Quý Sơn biên độ nhỏ nhấp nhấp, tiếp tục đi về nhà, đi theo phía sau bốn tên tay cầm lợi kiếm bổ khoái. Sau khi về đến nhà, Cơ Miên không có để cho tỉnh Quý Sơn, mà là đưa nàng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở chủ phòng trên giường. Bản thân cũng nằm lên, hai người cùng giường chung gối đi ngủ. Liên tiếp mấy ngày, Cơ Miên đều vây quanh Quý Sơn đảo quanh. Quý Sơn thái độ lãnh đạm chút, nhưng cũng là ôn nhu, chỉ là ôn nhu bên trong mang theo khó mà che giấu lạnh ý. Bởi vì lấy Quý Sơn nhàm chán, Quý Sơn liền đề nghị để Cơ Miên tìm nhà hàng xóm Tiểu Hải đến bồi nàng chơi, giải buồn. Ngày hôm đó giữa trưa, ở Cơ Miên bưng ngao hảo nước thuốc từ nhà bếp ra tới, tại nhìn thấy nhà hàng xóm Tiểu Hải vẻ mặt tươi cười từ trước người nàng đi ra ngoài lúc, Cơ Miên trong bụng trầm xuống. Nàng bưng lấy thuốc đi đến ngồi ở chính đường Quý Sơn trước bàn. Uống thuốc đi, nhiệt độ hẳn là vừa mới hảo. Quý Sơn gật đầu, hướng Cơ Miên cười khẽ. Cảm ơn, Cơ Miên lắc đầu, cười ở Quý Sơn bên cạnh ngồi xuống. Người ta thê thê, sao phải nói cảm ơn, lần sau cũng chớ nói. Quý Sơn cười cười, không nói gì, đem nước thuốc uống một hơi hết sạch. Ở Quý Sơn uống thuốc lúc, Cơ Miên bất động thanh sắc nhìn lướt qua trên bàn đường bát, bên trong đường gần như đều không thấy, chỉ còn lại lẻ loi hai viên. Cơ Miên thư một cái khí, có lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều, Tiểu Hải chỉ là cầm đường cao hứng. Buổi chiều giờ dậu, Cơ Miên như thường lệ mang theo Quý Sơn đi An Tâm Y quán đổi băng bó bạch vải mịn. Đổi xong vải mịn ra tới, Quý Sơn đột nhiên nói nghĩ xem mặt trời lặn, đúng lúc Dương Sương phủ có một ngọn núi thấp, leo đi lên cũng bất quá hai khắc đồng hồ, Cơ Miên liền dẫn Quý Sơn cùng bốn tên bổ khoái đi nơi nào. Đến dưới chân núi lúc, Quý Sơn liền nói chỉ hy vọng nàng cùng Cơ Miên hai người, không nghĩ có những người khác đi theo. Cơ Miên liền để bốn tên bổ khoái ở dưới chân núi chờ lấy, nàng cùng Quý Sơn hai người lên núi là tốt. Hai người tay nắm tay đi đến đỉnh núi, bởi vì Cơ Miên nhớ tới Quý Sơn bệnh nặng mới khỏi thân thể, đi chậm rãi, gần nửa canh giờ mới đi lên đỉnh núi. Lúc đó đã là giờ tuất, mặt trời đúng lúc rơi xuống, cùng đường chân trời ngang hàng, ở các nàng đang đỉnh không bao lâu, thiên liền tối xuống, màn đêm buông xuống. Tuy là ngày mùa hè, nhưng ở cái này ban đêm đỉnh núi, vẫn còn có chút lạnh. Cơ Miên nắm Quý Sơn, đứng tại nàng bên cạnh ôn thanh nói. Mặt trời lặn cũng nhìn, chúng ta xuống núi đi, thân thể ngươi suy yếu, đừng lạnh. Nhưng Quý Sơn lắc đầu, nàng ngắm nhìn dưới chân núi Dương Sương phủ, đột nhiên mặt giãn ra, quay đầu nhìn Cơ Miên cười đến sán lạn. Ngươi lạnh không, ta bồi ngươi thưởng thức một trận lửa lớn rừng rực, có được không? Cơ Miên nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt, quay đầu nhìn về phía dưới chân núi Dương Sương phủ, thật có một đám lửa nhanh chóng thiêu lên, mà đại hòa sở tại địa là kẻ có tiền mới ở thành Tây. Cơ Miên nhìn xem thành Tây đại hòa, bởi vì là ở trong đêm, có vẻ phá lệ rõ ràng. Thế lửa càng lúc càng lớn, Cơ Miên lờ mờ đều có thể cảm nhận được thành Tây người kinh hoàng. Cơ Miên, ngươi để người thả, Quý Sơn, ân, Cơ Miên quay đầu nhìn về phía Quý Sơn, vì cái gì? Quý Sơn đưa tay chỉ nàng vết thương trên đầu, tổn thương qua ta, một cái cũng đừng nghĩ sống. Quý Sơn nhếch miệng lên, nhìn xem Cơ Miên hỏi lại nói. Sẽ cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Cơ Miên lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chết chưa hết tội. Đêm đó, người chết, thiếu chút nữa thì là Quý Sơn. Quý Sơn cười lên. Cơ Miên, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ. Cơ Miên không có để ý nữa thành Tây Đại Hòa, mà là yên lặng hướng Quý Sơn đưa tay. Nương tử, ta lãnh, chúng ta trở về đi. Cơ Miên có chút khẩn trương, lại có chút sợ hãi, tối nay Quý Sơn, tựa như tùy thời muốn rời khỏi nàng. Quý Sơn cụp mắt nhìn xem Cơ Miên tay, trầm mặc một cái chớp mắt, duỗi tay nắm chặt. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Cơ Miên khóe miệng mỉm cười, đem Quý Sơn tay thật chặt nắm ở trong tay, dùng sức gật đầu. Tốt, Quý Sơn thế này, có phải là biểu thị, nàng sẽ lưu lại theo nàng. Cơ Miên cố ý lãng quên Quý Sơn phái người thiêu phòng, phái người là ai? Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đốt rụi thành Tây phòng ở, hai người tay nắm tay đi đến dưới chân núi, nhưng dưới chân núi tình hình lại làm cho Cơ Miên sững sờ. Dưới chân núi đứng hai hàng nghiêm chỉnh huấn luyện ám vệ, tại nhìn thấy hai người lúc, đều nhịp tay cầm lợi kiếm, chống đỡ trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, cúi đầu, thống nhất gọi. Thuộc hạ tới chậm, mời chủ tử trách phạt, mà nguyên bản canh giữ ở dưới chân núi bốn tên Dương Xương phủ bổ khoái, đều đã bị đánh ngất xỉu ném vào một bên trong góc. Cơ Miên nghe vậy, siết chặt Quý Sơn tay, ngăn tại trước người của nàng, vọng tưởng như vậy thì có thể cách trở ám vệ nhóm thân hình cùng thanh âm. Cơ Miên, ta phải đi. Thanh âm của Quý Sơn từ phía sau truyền vào Cơ Miên trong lỗ tai. Cơ Miên chậm rãi quay người, cùng nàng mặt đứng đối diện. Có thể mang ta đi chung đi sao? Quý Sơn nhìn xem Cơ Miên, chậm rãi lắc đầu. Không được, Cơ Miên, nhất định phải đi. Quý Sơn gật đầu. Cơ Miên, khi nào thì đi? Quý Sơn nhìn Cơ Miên. Hiện tại, hai người trầm mặc, bốn mắt đối mặt, Cơ Miên tiến lên ôm chặt lấy Quý Sơn. Ta không muốn để cho ngươi đi. Quý Sơn cằm chống đỡ ở Cơ Miên trên vai, nhìn phía xa cúi đầu quỳ dưới đất bọn thuộc hạ, chậm rãi sau nói. Ngươi nói qua, nếu như ta muốn rời khỏi, ngươi sẽ không ngăn cản. Cơ Miên sững sờ, thế nhưng là ta bây giờ đổi ý, Quý Sơn, một lời thiên kim, lạc tử vô hối. Cơ Miên lấy Quý Sơn không nói lời nào. Quý Sơn kéo xuống ôm tay của nàng, đứng ở trước mặt nàng, đối nàng nói. Ta đi rồi, Quý Sơn dứt lời, quấn qua Cơ Miên liền muốn rời khỏi, lại bị Cơ Miên bắt được cổ tay. Cơ Miên quay người nhìn xem nàng, cùng Quý Sơn đối mặt. Ta thế nào đi tìm ngươi? Quý Sơn khẽ giật mình, trầm mặc một cái chớp mắt. Chờ ngươi tiến sĩ cập đệ, ta ở Càn An Điện chờ ngươi. Càn An Điện là hoàng đế Triệu Kiến thi đỉnh ba vị trí đầu cung điện. Cơ Miên chậm rãi buông ra Quý Sơn tay. Chúng ta sang năm mùa xuân thấy. Quý Sơn không nói chuyện, quay người rời đi, chỉ cho Cơ Miên lưu lại một cái cao ngất bóng lưng. Nhìn xem cách xa nàng đi bóng lưng, Cơ Miên đột nhiên hướng Quý Sơn gọi. Giữa chúng ta hôn nhân còn tính không? Quý Sơn bước chân rõ ràng một đốn, nhưng vẫn là không có quay đầu, đi vào ám vệ nhóm tỉ mỉ chuẩn bị xe ngựa. Hồi Vương Thành, Quý Sơn thanh âm lạnh lùng từ trong xe ngựa truyền ra. Vâng, ám vệ nhóm đồng thời gọi. Xe ngựa cùng những này nghiêm chỉnh huấn luyện ám vệ nhóm đều rất nhanh biến mất ở Cơ Miên trước mắt. Cơ Miên có chút thư người ra, có chút không thể tin, Quý Sơn thật liền đột nhiên như vậy rời đi. Một, nàng lễ vật còn không cho nàng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Miên đem bị đánh ngất xỉu bốn tên bổ khoái đánh thức về sau. Chỉ nói là Quý Sơn cùng với nàng cãi nhau về nhà ngoại, cho nên khoảng thời gian này, liền một mình nàng. Cơ Miên cùng bốn tên bổ khoái trở lại thuê lại tiểu viện, bốn tên bổ khoái còn không chịu vào nhà, hai hai thay ca tại cửa ra vào gác đêm. Cơ Miên vào nhà đóng cửa về sau, rũ cục lấy vai trầm mặc đi vào thiên phòng. Kết quả Cơ Miên ở bản thân thiên phòng trên bàn phát hiện hai cái tuyệt đẹp hộp cùng một cái cẩm nang. Cơ Miên đem lớn một chút hộp mở ra. Chỉ thấy bên trong đều là bạc vụn, một cả dương bạc vụn. Cơ Miên lại sẽ bên cạnh tiểu chút hộp mở ra, là nguyên hộp vàng thỏi. Cơ Miên cầm qua đặt ở hoàng kim hộp phía dưới giấy viết thư, 1000 lượng hoàng kim cùng 1000 lượng bạch ngân, mua đứt ngươi ta quan hệ trong đó. Cơ Miên cúi đầu nhìn trên bàn vàng thỏi cùng bạc vụn, đây là tiền chia tay sao? Cơ Miên để thư xuống, cầm lấy một bên lẳng lặng nằm ở trên bàn cẩm nang, mở ra vừa thấy. Bên trong chỉ thả một tấm phù, nàng cầm lấy đến nhìn kỹ một chút, là một tấm bùa bình an. Kia là Cơ Miên ở tham gia thi viện khảo thí lúc, Quý Sơn chạy đến nghe nói linh nghiệm nhất linh bảo chùa, thành tâm thành ý vì Cơ Miên một bước một ngậm tới. Lúc ấy chỉ tới kịp thay quần áo, chưa kịp xử lý vết thương liền đi thi cửa sân chờ Cơ Miên. Cơ Miên đem bùa bình an cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong cẩm nang. Lại sẽ trên bàn hoàng kim bạch ngân toàn bộ chuyển tới trên giường, tắm rửa sau ôm hoàng kim bạch ngân ngủ thật say, trang có bùa bình an cẩm nang treo ở đầu giường. Mùa đứt là không thể nào mùa đứt, chẳng những mua không ngừng, nàng còn muốn gả cho Quý Sơn, hay là nói, Ngụy Thần Hâm, Vĩnh Lạc công chúa. Chỉ là 1000 lượng hoàng kim cùng 1000 lượng bạch ngân liền muốn đưa nàng đuổi. Không thể nào, thế nào cũng phải dưỡng nàng cả một đời vinh hoa phú quý mới được. Nhất biện pháp tốt, chính là Cơ Miên gả cho Ngụy Thần Hâm, thế này nàng cả một đời liền không lo ăn uống, có thể làm càn bãi lạn. Bằng vào thành vì trên một người, mà trở thành trên vạn người, nàng rất là ưa thích. Gà gáy thanh còn chưa vang, Cơ Cơ Miên sớm rời giường, sau đó vụng trộm tránh bốn tên bổ khoái đi ra ngoài, hướng thành Tây chạy tới. Nghe nói tối hôm qua bốc cháy phủ Thừa gia, đại hỏa thiết tới hừng hực, đốt chết không ít người, nhưng mà bên trong lại không bao gồm Chu Lăng Hằng những này kẻ cầm đầu. Bá bá bá, một cái tầm thường trên tường rào, mấy khối bén nhọn cục đá lây xé rách bầu trời, tốc độ tấn mãnh đâm thủng Chu Lăng Hằng cùng sau lưng hắn thiếp thân gia phó nhóm ít hầu, đến không kịp thét lên, bọn họ nháy mắt mất mạng. Đêm đó Hải Quý Sơn bể đầu chảy máu người, nàng một cái cũng sẽ không buông tha. Cơ Miên ném xong liền chạy, chạy đến hiệu sách bên trong mua một sấp thư đi về nhà. Vì sau này triệt để bãi lạn, tiền kỳ trả giá, vẫn là cần phải. Tiến sĩ cập đệ, nàng đến rồi, tác giả có lời muốn nói. Cơ Miên, trưởng công chúa cái này đùi, ta chết cũng sẽ không phóng. Vì gả cho nương tử, truy thê tính là gì? Vì ngày sau bãi lạn sinh hoạt, đọc sách tính là gì? Nàng đọc, trưởng công chúa tình cảnh cũng nguy hiểm, cho nên ban sơ là muốn mua đoạn, cuối cùng vẫn không nỡ, để Cơ Miên thi đậu tiến sĩ đi tìm nàng, cầm thê tử cho chia tay tiền, để sinh hoạt giàu có, trên một người, trên vạn người. Tham khảo độc giả bảo bối, công tạo nó cực, chương trước bình luận, cách chương.